Dakshina Sutta, it is most essential to understand this sutta because anatta is a compendium of the teachings of our Lord Buddha. Before explaining the sutta, we have to recite the anatta characteristics regarding rupa. So please open your book, page 68. Hôm nay thì ngài sẽ giảng về cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Và đây là một cái bài kinh rất là quan trọng trong Phật giáo. Và trước khi mà ngài sẽ đi sâu vào cái bài kinh này thì ngài muốn cho chúng ta đọc bằng tiếng Phạn về cái bài kinh này, và xin quý vị mở ra trang 68. So please follow my recitation. Xin đọc theo sư. Rupam bhikkhave anatta. Rupam bhikkhave anatta. Rupam bhikkhave anatta. Rupam bhikkhave anatta. Rupinjahidam bhikkhave. Rupinjahidam bhikkhave. Atta abhavisa. Atta abhavisa. Nahidam rupam. Nahidam rupam. Abhadaya. Abhadaya. Samvittiya. Samvittiya. Napetaccha rupe. Napetaccha rupe. Thật vậy, thân này không phải là phải là ta. Nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng thân tôi hãy như thế này, thân tôi hãy đừng như thế kia. So people believe that in our body there is a soul, soul resides in the body. What is man? Man is a living entity. What is dog? Dog is living entity. What is deva? Deva is living entity. People believe that soul or living entity reside in all living beings. So people hold the view of self or soul. And Buddha declared that Rupam Bhikkhave Anatta. Body is not self. Atta, soul or living entity is not a reality. It is only a conversational term. So what is reality? What really exists in ultimate sense is a continuous flux of Nama Rupa. The reality is the flow of mind and body process. It is an impersonal phenomena. Thông thường phần đông chúng ta cho rằng có một cái linh hồn mà nó ở trong cái con người này. Có nghĩa là ở người đàn ông thì có một cái thực thể sống. Và Ngài hỏi rằng chư thiên có nghĩa là cái gì? Chư thiên là một cái thực thể sống. Như vậy con chó là cái gì? Con chó là một cái thực thể sống. Phần đông người ta cho rằng trong tất cả mọi chúng sanh là có một cái linh hồn và có một cái thực thể sống. Người ta cho tất cả mọi chúng sanh đều có linh hồn ở trong đó cả. Và cái điều đó thì sai lầm. Do đó Đức Phật mới nói rằng cái phần vật chất hay cái thân này không phải là một cái tự ngã. Và Đức Phật dùng cái chữ là Atta hay là cái linh hồn. Linh hồn không phải là một cái tự ngã. Phần đông con người dùng cái chữ linh hồn như là một cái danh từ để mà nói chuyện với nhau. Nhưng mà thực tế ra thì không phải như vậy. Như vậy, thực sự thật nó là cái gì? Sự thật nó chỉ là một cái tiến trình sanh và diệt của thân và tâm. Nó là một cái chuỗi dài triền miên của những cái tiến trình tâm lý và vật lý. Nó không có cái gì thuộc về ta cả. The Dhammacakka Bodhana Sutta was delivered by our Lord Buddha, and only one of the five bhikkhus, the Venerable Kondinya, attained the first stage of higher knowledge, and he became a Sotapanna. A Venerable Kondinya had fully penetrated into all aspects of the Dharma. He firmly established confidence and unshakable faith in the teaching of the Lord Buddha. And the remaining four bhikkhus, Venerable Wapa, Venerable Bhatia, Venerable Mahalama, and Venerable Asiji had not yet become Sotapanna. So Buddha asked them to practice meditation under his personal guidance. Buddha assisted them to remove the obstacle, mental hindrances and impurities that arise in the practice of meditation. So we have to understand that not by just listening to the discourse we cannot become Sotapanna. The ardent energy or strenuous effort is necessary for the practice of meditation to become Sotapanna. Cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Chuyển Pháp Luân, khi mà Đức Phật thuyết thì một trong năm vị Kiều Trần Như, thì cái vị Kiều Trần Như sau khi nghe cái bài pháp đó xong thì đắc quả Tu Đà Hoàn và thấu hiểu pháp một cách rất là rõ ràng và có một cái niềm tin không có thể nào luôn lay chuyển được ở Phật và pháp. Nhưng mà bốn vị kia thì chưa đắc được Tu Đà Hoàn. Và Đức Phật khuyến khích các vị hãy tiếp tục thực hành dưới sự hướng dẫn của Ngài. Đức Phật giúp các vị làm giảm bớt đi những cái phiền não. Và Ngài Thiền Sư nói thêm rằng chúng ta phải hiểu là không có phải chỉ có nghe pháp rồi tự nhiên mình được đắc quả Tu Đà Hoàn đâu. Muốn đắc Tu Đà Hoàn cần phải có một cái sự nỗ lực, tinh tấn, kiên trì, dũng mạnh. Chừng đó chúng ta mới có thể chứng đắc được Tu Đà Hoàn. People in general think themselves and others to be living entities with a soul or self or ego in each of them. So if they hold the view that there exists a soul or a living entity in man, this is a misconception on self, or it is wrong belief in self. It is utter deity. Ordinary worldly cannot be free from that wrong belief in self. But some people have firmly hold this wrong view, some people not. If we have a knowledge that there is no atta, there is no self, there is only the Namarupa, mind and matter process, this wrong belief may be considerably reduced. But we are not completely free from that wrong view. Who is sitting? I am sitting. Who is walking? I am walking. Who is listening? I am listening. Who is painful? I am painful. So this view is wrong. When you practice Vipassana meditation, if you take note of every phenomena, when your mindfulness and concentration getting strengthened, you will realize that there is no self, there is no living entity, there is only physical and mental process. A yogi will be free from wrong view of self during the practice of Vipassana meditation. But if you stop your meditation, that misconception of self return to the yogi again. Thông thường mọi người tin rằng có một cái linh hồn, có một cái thực thể sống. Và phần đông thì chúng ta tin là ở trong tất cả mọi cái sự sống đều có một cái linh hồn, một cái thực thể nào đó. Nhưng mà cái sự suy nghĩ đó là một cái sự suy nghĩ sai lầm. Và phần đông người ta thì bị cái sự suy nghĩ sai lầm đó. Có người thì suy nghĩ sai lầm nhiều, có người thì cái sự suy nghĩ sai lầm này nó ít hơn một chút. Còn với những ai mà tin rằng chỉ có cái thân và tâm này thôi, thì cái sự suy nghĩ sai lầm này nó được giảm bớt đi, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi. Ngài hỏi rằng, ai ngồi ở đây? Tôi ngồi. Ai nghe ở đây? Tôi nghe. Ai là người đi kinh hành? Tôi là người đi. Ai là người bị đau đi? Ai là người bị đau chân ở đây? Tôi là người bị đau. Và đó là một cái sự suy nghĩ sai lầm. Còn với quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát. Quý vị ghi nhận đề mục một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Ghi nhận hết tất cả những cái đề mục nào sanh khởi qua sáu giác quan. Quý vị thấy rõ ràng. Và khi nào mà cái niệm lực và cái định lực được mạnh, tới chừng đó quý vị nhận thức rằng không có cái gì là tôi, là ta cả. Không có một cái thực thể nào sống ở trong cái con người này cả. Tất cả chỉ là một cái tiến trình của thân và tâm mà thôi. Và khi cái người thiền sinh mà thấy và kinh nghiệm cái điều đó, họ chỉ kinh nghiệm được khi nào họ đang thực hành thiền và đang có chánh niệm. Khi nào họ ngừng có chánh niệm thì cái quan kiến sai lầm này lại trở về với họ. In order to remove this misconception of self and make it clear that there is no such thing as soul or living entity, in the Namarupa of our own body and in the Namarupa of other bodies, Buddha declared Rupam Bhikkhave Anatta. Bhikkhu's material form is not self, material form is not soul, material form is not living entity. Và để mà diệt trừ hay là loại bỏ cái sự suy nghĩ sai lầm là có một cái linh hồn, có một cái thực thể nào đang ở trong cái thân và tâm này, hoặc là có một cái linh hồn đang hiện diện ở trong cái thân và tâm của người khác, thì Đức Phật mới nói rằng cái phần vật chất hay là cái phần sắc, cái phần vật chất của cái cơ thể này không phải là của tôi, nó không phải là một cái thực thể sống và nó không phải là một cái linh hồn. In common language, the whole body, which is compounded of the material qualities, is spoken of as self or living entity. This usage in the daily life of expressions such as self or living entity, man or woman, is not wrong conforming to the conventional world. But from the point view of ultimate absolute reality, all the material substance of the whole body is not self or individual or being. It is only the aggregates or matter or material qualities. So Buddha had pronounced clearly that although individual view the aggregates of material qualities as a living entity, in reality it is not living entity, it is not soul, but merely a physical phenomena. Trong cái ngôn ngữ bình thường thì chúng ta thường hay dùng là đàn ông, đàn bà, cái này là của tôi. Đó chỉ là một cái lối nói chuyện bình thường để chúng ta nói với nhau. Nhưng mà trên thực tế thì không có cái gọi là tôi, đàn ông, đàn bà gì cả, mà chỉ là năm cái uổng hợp lại mà thôi. Và trong năm cái uổng đó thì có cái phần, đó là cái phần vật chất của cơ thể này. Do đó Đức Phật mới nói rằng Rupa, cái phần vật chất của cơ thể này không phải là một cái thực thể sống, mà nó chỉ là một cái tiến trình vật lý mà thôi. So Buddha said, Bhikkhus, is if Rupa was self, if Rupa was the inner core of one's own body, then Rupa would not tend to affliction or distress, and one should be able to say of Rupa, let Rupa be in the best of condition, let my body not be in the worst of condition. It should be possible to influence Rupa in this manner. Và Đức Phật có nói rằng nếu như cái Rupa hay là cái phần vật chất của cái cơ thể này thật sự là của ta thì nó sẽ không gây cho chúng ta đau khổ gì cả. Và chúng ta có thể nói rằng cái thân này hãy là như thế này, cái thân này không có bị tệ hại như vậy được. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta không thể làm được như vậy. So we have to think of our body deeply. We love our body, we attach our body. But Rupa is causing suffering. Our body does not remain youthful and strong. the body is getting old and older and older by decaying, and we don't want to die, but the body we die. If there is no rupa, we will be free from affliction of getting gray in hairs. We will be free from fallen teeth. We will be free from bent hunchback. We will be free from deafness. We will be free from poor eyesight. We will be free from wrinkled skin and infirmity. So rupa is inflicting the suffering in many ways. Chúng ta hãy suy nghĩ một cách sâu sắc hơn nữa. Thông thường chúng ta rất là thích, thương và bám víu vào cái thân này. Nhưng mà cái thân này nó không có bao giờ trẻ mãi và nó cũng không có khi nào mạnh khỏe hoài được. Tại vì mỗi ngày chúng ta càng lúc càng già. Chúng ta không có muốn chết, nhưng cái thân này sẽ có một lúc bị hoại diệt đi. Còn nếu như chúng ta không có cái thân này thì sẽ không có tóc bạc, không có răng rụng, không có đau lưng, không có bị lạm tai, không có bị cận thị. Do đó chúng ta có thể nói rằng cái thân này nó đem đến nhiều sự đau khổ. We have to attend our body every day. We look after our body, but rupa is causing suffering. Again, because of this body, we are troubled with sore eye, earache, toothache, backache, stomach pain, feeling hot, feeling cold, painful and itching, and the disease of blood, disease of skin, urine, and high blood pressure, etc. These ailments arise because of this rupa, and we suffer from hunger and thirst because of this body. Because of this rupa, we are subjected to attacks by mosquito, insects, virus, or affliction by other oppressors. Suffering in the states of miseries and lower realms are also due to rupa. So in short, beings suffer from all these various afflictions because of rupa. So it is rupa to bring about misery in our body, and that is inflicting suffering on beings. Chúng ta lo cho cái thân này hàng ngày, nhưng nó lại làm phiền chúng ta. Vì có cái thân này nên chúng ta bị đau răng, đau bụng, đau lưng, nóng, lạnh, ngứa, bị bệnh da, bị bệnh này, bệnh nọ, bị cao óc huyết, vân vân và vân vân. Tất cả những cái bệnh này tại nó sanh lên tại vì có cái thân này. Chúng ta đói bụng phải ăn, rồi khát nước, rồi phải uống thường xuyên. Cũng vì có cái thân này thì chúng ta bị muỗi cắn, bị côn trùng cắn, bị những con vi trùng tấn công. Và vì có cái thân này thì chúng ta bị sanh vào những cái nơi khổ cảnh và chịu đau khổ. Như vậy, cái thân này đem đến rất là nhiều những cái sự đau khổ. In addition, Rupa is responsible for the phenomena of death in our life. So think deeply. Our material qualities in our body undergo deterioration and decay. So this is a science of getting near to death. So it may be said that Rupa inflicts suffering by causing death. So we can reflect, if Rupa was sick, it would not inflict us with the suffering of aging, sickness and death. One usually causes suffering to others, but not on oneself. So if Rupa was sick, it should not inflict suffering on itself by bringing aging, sickness and death. Và cuối cùng thì vì có cái thân này thì chúng ta phải chết. Như vậy có nghĩa là cái thân này nó đang từ từ bị hoại diệt từng giây phút một cho đến khi nào nó bị chết. Thấy như vậy chúng ta có thể suy gẫm thêm rằng nếu thật sự cái thân này là của mình thì nó sẽ không bao giờ làm cho mình đau khổ cả. Tại vì chúng ta không có bao giờ làm cho chính mình bị khổ. Chúng ta có thể làm cho người khác khổ, nhưng không bao giờ làm một cái gì đó mà để tự hại mình. Nhưng ở đây, chúng ta thấy rằng cái thân này nó đem đến cho mình rất là nhiều cái sự phiền toái, đau đớn, khó chịu. Điều đó chứng tỏ rằng cái thân này không phải là của ta. Even before coming aging, sickness and death, Rupa is constantly subjecting to various distress. You see a young person, young people are free from ailments and they enjoy good health. But they cannot remain long in any of the body postures. They cannot remain long as sitting, standing or walking. The young people has to change their postures quite often. And also in daily life, we cannot remain for long as we wish in any one body postures. We find it difficult to remain seated for half an hour or 1 hour without changing postures, or to lie down for 2 or 3 hours. Constant changing of postures is necessary by feelings of hotness or tiredness in our limbs after a certain time in one position. All these distress arise because of rupa. So it is rupa that is inflicting these distress. Ngay cả cái thân này trước khi nó chết, nó cũng đem đến rất là nhiều cái sự phiền toái. Ngay cả những cái người còn trẻ trung, mặc dù rằng trẻ, với một cái sức khỏe tốt đẹp, không có bệnh hoạn và mạnh khỏe, ngay cả những cái người ấy thì cũng bị cái thân này nó làm cho khó chịu. Một người trẻ, mặc dù trẻ và mạnh khỏe, cũng không có thể nào ở trong một tư thế trong một thời gian lâu được. Họ không có thể nào ngồi mà không thay đổi tư thế trong vòng 30 hay là 60 phút. Ngay cả nằm cũng rất khó để mà nằm trong vòng 3 hay 4 tiếng mà không lăn qua lăn lại. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái thân này nó đem đến nhiều cái sự khổ sở, khó chịu. We love our body and we attach our body and we wish to have our body always youthful and healthy, to keep it away from aging, sickness and deterioration resulting in death. But our body is never obliging. Our body never gives favor to us. The body refuses to be subject to our will. Its fresh usefulness fades into weakness, and strong health declines against our will. Finally, it results in illness and disease, and finally, the body will die. So rupa is not amenable to our control. Rupa is not manageable according to our wish. Rupa cannot be influenced. So Buddha pointed out that rupa bhikkhave anatta. Rupa is not self. Rupa is not the inner core of one's body. Chúng ta rất là thương mến, quý mến cái thân này và lúc nào cũng muốn nó được. Chúng ta rất là thương mến, quý mến cái thân này và lúc nào cũng muốn nó được trẻ trung, mạnh khỏe hoài hoài. Nhưng thực ra nó không nghe lời mình và mỗi ngày nó cứ hoại diệt từ từ cho đến một lúc cái thân này hoàn toàn bị hoại diệt và cái chết nó đến. Như vậy ở đây chúng ta thấy mình muốn cái gì thì mình muốn, nhưng mà cái thân này nó không có bao giờ nghe lời mình cả. Sức khỏe, sắc đẹp, tất cả nó sẽ hoại diệt từ từ cho đến một lúc cái thân này, cái cơ thể này nó phải chấm dứt. Do đó Đức Phật mới nói rằng rupa, cái phần vật chất này, nó không phải là của tôi, nó không có là một cái gì là thuộc về tận ngã cả. So it is very important to understand the true nature of body. So according to Satipatthana Sutta, Kaya Kaya Lupasi Viharati, contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending and mindful. When yogi sit, yogi have to note rising, falling, sitting, touching. When yogi stand, you have to note standing, standing. When yogi walk, yogi have to note walking, walking, raising, dropping, etc. When concentration getting strengthened, yogis we observe more and more clearly the nature of rupa in one step. So when you practice walking, the four stages will be easier to distinguish. Yogis will know distantly that the lifting movement is not mixed with the moving forward movement. And yogi will know that the moving forward movement is not mixed with either the lifting movement or the putting down movement. So yogi will understand all movements clearly and distinctly. Whatever you are mindful and aware of will be very clear in your mind. Khi Đức Phật nói rằng cái thân này không phải là của ta, và muốn hiểu được điều đó thì chúng ta phải thực hành thiền. Cho nên Đức Phật có nói ở trong cái bài kinh niệm xứ là hãy quán thân trong thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Quý vị thiền sinh đến đây hành thiền, khi ngồi quý vị ghi nhận là ngồi, ngồi. Khi đứng thì niệm là đứng, đứng. Khi đi, niệm là đi, đi. Và khi chân dở lên thì cũng biết là dở, bước và đạp xuống. Khi mà định lực được mạnh, quý vị sẽ nhận xét một cách rất là rõ ràng. Ở trong mỗi bước đi có rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ nhặt khác nhau. Cũng giống như trong khi đi kinh hành, khi cái chân dở lên, quý vị sẽ thấy rõ ràng cái tiến trình dở. Và cái tiến trình dở này nó không giống như khi mà cái chân bước tới. Và khi cái chân bước tới thì nó cũng sẽ rõ ràng, riêng biệt, không giống như khi cái chân đạp xuống. Như vậy, chỉ khi nào hành giả ghi nhận đề mục một cách rõ ràng, cẩn thận, kỹ lưỡng thì sẽ thấy rằng ở mỗi một cái động tác nó rất là rõ ràng và riêng biệt với nhau. During practicing walking, yogi can discover the true nature of the rupa, the four essential elements. The four essential elements you understand, but we do the elements of earth, the elements of water, apota do, the elements of fire, the jota do, and the elements of air, vayota do. If yogi pay close attention to these four stages of walking meditation, the four elements in their true essence can be perceived, not merely as concept, but as ultimate reality. Khi trong khi đi kinh hành, nếu như người thiền sinh ghi nhận một cách chi tiết, cẩn thận, thì thiền sinh có thể hiểu rõ được những cái đặc tánh của cái rupa hay là cái phần vật chất này. Thiền sinh có thể hiểu rõ những cái yếu tố như là yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió và yếu tố lửa ở trong mỗi cái bước đi. Thì lúc đó thiền sinh có thể hiểu rõ cái đặc tánh thuộc về cái phần sắc trong cái cơ thể này. So when practicing walking meditation, yogi note raising, pushing forward, dropping, pressing. In the first movement, that is lifting the foot, yogi pay attention to the lifting of the foot. Yogi perceive lightness. And when yogi perceive lightness, yogi perceive the fire element. One aspect of the fire element is that of making things lighter. And as things become lighter, they rise. In the perception of the lightness in the upward movement of the foot, yogis perceive the essence of the fire element. But in the lifting of the foot, there's also besides lightness, a movement. Movement is one aspect of the air element. But lightness, the fire element is dominant. So we can say that in the stage of lifting, the fire element is primary and the air element is secondary. So these two elements are perceived by yogis when you pay close attention to the lifting of the foot. Khi mà thiền sinh đi kinh hành, khi chân nó dở lên, quan sát một cách kỹ lưỡng, chúng ta thấy nó có cái sự nhẹ ở trong đó. Và nhẹ là một cái yếu tố, hay là nhẹ là một cái đặc tính của cái yếu tố lửa. Và khi cái chân dở lên, nó cũng có cái sự chuyển động ở trong đó nữa. Thì chuyển động là một cái đặc tánh của yếu tố gió. Như vậy, khi cái chân dở lên thì chúng ta thấy là nó có cái sự nhẹ nhàng và cái sự chuyển động. Lifting, moving. So when yogi move the foot forward, the dominant element is air element, because motion is one of the primary characteristics of the air element. So when yogi pay close attention to the moving forward of the foot in walking meditation, yogi perceive the essence of the air element. dropping. So when yogi put your foot down, there's kinds of heaviness in the foot. Heaviness is the characteristic of the water element, as is trickling and oozing. When the liquid is heavy, it oozes. So when yogi perceives the heaviness of the food, what yogi understand, yogi perceive the water element. So that all, is the heaviness the characteristic of the water element? Yes. Và Ngài nói rằng khi mà cái chân của chúng ta bước đi, cái lúc mà chúng ta đi kinh hành, dở rồi tới phi bước, thì khi mà bước, cái phần mà nổi bật ở trong đó, đó là cái sự chuyển động. Như vậy, cái chuyển động ở đây, nó nổi bật, và chuyển động là một cái đặc tính của yếu tố gió. Và khi mà cái chân nó đạp xuống, chúng ta cảm thấy nó có cái sự nặng nề, thì nặng nề ở đây cũng là một cái đặc tính của yếu tố nước. And when yogi press the foot on the ground, what yogi perceive? Yogi will perceive the hardness or softness of the foot on the ground. So this pertains to the nature of earth element. If you pay close attention to the pressing of the foot, yogi perceive the nature of the earth element. So you see that in just one step, yogi can perceive many processes. Yogi can perceive the four elements and the nature of the four elements of the rupa, material body. Và khi mà cái chân nó đụng ở dưới đất, thiền sinh sẽ cảm nhận cái sự cứng hoặc là mềm. Cứng và mềm ở đây, đó là đặc tính của yếu tố đất. Như vậy, ở trong mỗi một cái bước đi, thì thiền sinh có thể biết rõ những cái phần nổi bật của cái rupa hay là cái vật chất, đó là tứ đại. Và tứ đại có nghĩa là những cái yếu tố thuộc về đất, nước, gió và lửa. Như vậy, chỉ quan sát kỹ lưỡng từng bước đi, hành giả có thể hiểu rõ về cái tứ đại trong cơ thể này. So when yogi continue to practice walking meditation, yogi will come to realize with every moment there is also the noting mind, the awareness of the movement. A yogi will realize there is the lifting movement, that is rupa, and also nama, the mind that is aware of that lifting. So in the next moment, there is a moving forward movement, and also the mind that is aware of the movement. And when yogi pay attention closely, yogi will realize that both the movement and the awareness arise and disappear, arise and disappear in every movement. Như vậy, khi mà ở mỗi cái bước đi. Thiền sinh thấy rằng là ở đây, ở mỗi một cái động tác như là cái sự chuyển động, thì có cái sự chuyển động và cái tâm ghi nhận cái chuyển động đó. Cái chuyển động ở đây nó thuộc về cái phần sắc, còn cái tâm ghi nhận chuyển động đó là thuộc về cái phần tâm. Và ở một cái bước kế nữa thì thiền sinh cũng thấy ở cái bước này nó cũng là cái sự chuyển động và cái tâm ghi nhận cái sự chuyển động. Tiếp tục ghi nhận liên tục như vậy một thời gian, hành giả cũng nhận thấy là cái sự chuyển động nó sanh lên rồi nó mất đi, thì cái tâm ghi nhận nó cũng sanh lên rồi nó mất đi. Như vậy ở mỗi một cái niệm ở đây, cái phần đối tượng nó cũng sanh lên rồi mất, cái tâm ghi nhận nó cũng sanh lên rồi mất, thân và tâm cứ sanh lên rồi diệt đi. So by observing rupa, vedana, sanya, sankhara and vijnana, or four foundations of mindfulness, or mind body process, continuously yogi we gradually understand the nature of anicca, dukkha and anatta. So we will continue to this sutta. Tomorrow we have to stop our discourse for today by practicing Satipatthana Vipassana meditation, by observing sitting, walking, standing, stretching, bending, seeing, hearing, etc. continuously and meticulously. May all practitioners realize Nibbana, the cessation of all suffering. Khi thiền sinh ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan này, nó thuộc về thân như là sắc, hoặc là những cái cảm thọ, hoặc là những cái tưởng, hoặc là những cái tâm, thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm một cách rõ ràng qua cái kinh nghiệm của mình. Tất cả nó sanh lên rồi nó diệt đi, nó mang đến cái sự đau khổ và nó rất là vô ngã. Thì đến đây Ngài Thiền Sư sẽ chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai, và Ngài chúc phúc cho tất cả quý vị ở đây. Ngài mong rằng tất cả quý vị hãy cố gắng có chánh niệm một cách liên tục. Khi thấy thì hãy niệm là thấy, khi nghe hãy niệm là nghe, khi đứng thì hãy ghi nhận là đứng, khi ngồi thì ghi nhận là ngồi. Tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan thì hãy ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm được như vậy, chẳng bao lâu sau quý vị sẽ kinh nghiệm được niết bàn, và đó là cái lúc thân và tâm sẽ ngừng hoạt động. So we have to recite Masatipatthana Odisha Pali. Và Ngài muốn cho chúng ta đọc cái bài Kinh Đại Niệm Xứ, cái phần trích của bài Kinh Đại Niệm Xứ. Page 57, trang 57. Sama de Ya Nirvana Sa Sachi Kiriya Ya Yadidam Chataro Satipatthana Dhamme Chataro Itavithave chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.